Chương 347, Hải Hoan chết. Nghe được Hải Hoan, đông đảo Hải Vân Tông đệ tử sắc mặt biến hóa, con mắt của bọn họ bên trong, tràn đầy tức giận. Đáng chết, lại có thế có người dám giết chúng ta Hải Vân Tông đệ tử, thật sự là muốn chết. Có đệ tử kêu gào no ý Hải Hoan sư huynh, chúng ta muốn đi báo thủ. Hải Hoan nghe vậy, nhẹ gật đầu, mặt âm trầm bảng phía trên, lộ ra một tia quỷ dị, chợt nói ra, ta ngược lại muốn xem cái này Thiết Nghiêu, có cái gì dũng khí đánh chết chúng ta Hải Vân Tông đệ tử. Hải Hoan tiếng nói vừa dứt, chính là mang theo Hải Vân Tông đông đảo đệ tử, dự A theo đưa tin trong ngọc bội lộ tuyến, nhanh chóng tiến lên. Hải Hoan có chút lo lắng hung thủ hội đào tẩu, nhưng là hắn căn bản không biết, phương thần căn bản cũng không có nghĩ tới muốn rời khỏi, một mực chờ đợi bọn hắn đến. Một ngày sau đó, Hải Hoan dẫn theo đông đảo Hải Vân Tông đệ tử, rốt cục đi tới cái này một ngọn núi trước đó bình nguyên phía trên. Hải Hoan sư huynh, liền là phía trước ngọn núi này sao có đệ tử hỏi. Không tệ, thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Hải Hoan hít mắt, ngẩng đầu nhìn ngọn núi bên trên, ngồi xếp bằng kia một thân ảnh, trên mặt lộ ra một tia âm nhu chi sắc. Giết ta Hải Vân Tông đệ tử, còn không có đào tẩu, nếu không phải là thực lực mạnh mẽ, nếu không phải là đầu ngu xuẩn. Hải Hoan lạnh giọng nói. Bất quá, ta tin tưởng hắn là loại người thứ hai. Hải Hoan vừa dứt lời, liền dẫn Hải Vân Tông đệ tử, nhanh chóng leo lên sơn phong. Giờ khắc này, phương thần đống nhiên mở mắt ra, nhìn thấy Hải Vân Tông đệ tử đến, trên mặt của hắn, lộ ra vẻ mỉm cười. So ta tưởng tượng bên trong tới chậm một chút. Phương thần nhìn xem Hải Vân Tông đệ tử, tự nhủ. Tiểu tử, ngươi chính là Thiết Ngưu. Hải Hoan nhìn thấy phương thần, lạnh giọng vấn đạo, trên ngọn núi bầu không khí, trong nháy mắt trở nên ngưng kết lại. Hải Vân Tông đệ tử, ánh mắt phẫn nộ, nhìn chằm chằm phương thần, chỉ cần phương thần có chút một điểm dị động, bọn hắn liền sẽ hợp nhau tấn công. Không tệ, ta chính là Thiết Ngưu. Phương thần no y ta Hải Vân Tông đệ tử, là ngươi giết Hải Hoan nhìn có chút không thấu phương thần, hắn hít mắt, băng lãnh hỏi. Phương thần quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng một chút thi thể, mà hậu chiêu chỉ, nói, giống như ngươi nói là đám rác rưởi này, như vậy hẳn là ta. Nghe được phương thần nói phế vật hai chữ, Hải Hoan trong lòng, lên cơn giận dữ, hắn mỗi chữ mỗi câu nói ra, tiểu tử, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao biết rõ à, không phải liền là Hải Vân Tông đệ tử sao. Phương thần nhẹ nhõm nói ra, ta đại ca đã từng nói, Hải Vân Tông đệ tử, chẳng qua là hắn lợi dụng quân cờ mà, lợi dụng xong, bọn hắn đã không có chút giá trị, chỉ cần gặp được, giết không tha. Phương thần cố ý nói như vậy, chính là muốn cho Thiết Vận kéo cừu hận. Giống như, ngay từ đầu còn chưa tin Thiết Ngưu là Thiết Vận đệ đệ đám người, rốt cục sắc mặt đại biến, nhất là Hải Hoan, đôi mắt của hắn bên trong, tràn đầy vẻ kinh ngạc, toàn tức nói, tiểu tử, ngươi nói là sự thật, ngươi đại ca Thiết Vận coi là thật nói như vậy. Lúc này, Hải Hoan cu nở dê mặc kệ Thiết Ngưu thân phận đến cùng là thật là giả, chỉ bằng vào hắn có dũng khí đứng ở chỗ này, nói rõ thực lực nhất định phi phàm, vô cùng có khả năng cùng Thiết Kiếm Môn có quan hệ. Lúc này, Hải Hoan bất động thần sắc bóp thoáng cái đưa tin ngọc bội, hỏi thăm Hải Vân Tông thủ tịch đại đệ tử Hải Thiên. Hải Thiên sư huynh, nơi này có một cái tự xưng là Thiết Ngưu đệ tử, hắn giết chúng ta Hải Vân Tông rất nhiều đệ tử, mà lại nghe hắn khẩu khí, tựa hồ Thiết Kiếm Môn một mực tại lợi dụng chúng ta, đem chúng ta lợi dụng xong về sau, liền muốn đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Hải Hoan âm thầm hỏi đến. Trong nháy mắt, Hải Thiên tiểu có đáp lại, các ngươi cẩn thận một chút. Từ khi ba đại tông môn vây quét xong Bái Kiếm Tông về sau, Thiết Vận thần sắc một mực không thích hợp, cái này Thiết Ngưu vô cùng có khả năng nói là sự thật, nếu như có thể đánh giết, tiểu đánh giết, không thể đánh giết liền chở ta đi qua. Nghe được Hải Thiên lời nói, Hải Hoan đối phương thần, đã tin tưởng một nửa, hắn lúc này, đối Thiết Kiếm Môn càng là thống hận vô cùng. Hèn hạ! Hải Hoan vẫn nộ quát! Không riêng các ngươi đều phải chết! Hải Vân Tông tại toàn bộ thần huyễn không gian các đệ tử, đều phải chết, chỉ có giết các ngươi, vây quét Bái Kiếm Tông sự tình, mới sẽ không bị người khác biết. Phương thần cười lạnh nói, ta đại ca Thiết Vận đã tại bốn phía săn giết các ngươi Hải Vân Tông đệ tử, các ngươi pha y chẳng phát hiện trong khoảng thời gian này, đệ tử đang không ngừng giảm bớt. Phương thần tiếp tục nói, tiểu tử, chỉ là Thiết Kiếm Môn, muốn đem chúng ta Hải Vân Tông một mẻ hốt gọn, thật sự là si tâm vọng tưởng. Mặc kệ ngươi cùng Thiết Vận quan hệ thế nào, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hải Hoan lạnh giọng nói, hắn quanh thân, trong nháy mắt dâng trào ra cuồng dã khí tức. Các ngươi Hải Vân Tông tại ta đại ca trong mắt liền là rác rưởi, giết các ngươi như bóp chết một con kiến dễ dàng. Phương Thần tiếp tục cho Thiết Vận kéo cừu hận. Đáng chết, nghe được Phương Thần, Hải Vân Tông đệ tử rốt cục không thể nhịn được nữa bạo phát. Trong đó một người đệ tử bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, ngay sau đó hắn thôi động lực lượng toàn thân, hướng thẳng đến Phương Thần công kích mà đi. Phương Thần, thực lực cỡ nào cường hãn, nhìn thấy Hải Vân Tông đệ tử tự tìm đường chết, hắn tự nhiên là không chút khách khí, trong tay tinh ẩn kiếm bỗng nhiên vung vẩy mà ra, một đạo thủy hỏa kiếm quang chuẩn sắc không sai mà đâm vào cái này đệ tử trong đầu. Phanh, cái này đệ tử đầu vỡ vụn, huyết vụ dâng trào, để rất nhiều Hải Vân Tông đệ tử khiếp sợ không thôi. Có thể chết tại Thiết Kiếm môn tuyệt thế kiếm pháp phía dưới, các ngươi đủ để tự hào. Phương Thần tay cầm tinh ẩn kiếm, một bộ thiếu ăn đòn dáng vẻ, nên miệng cười nói. Ta muốn giết ngươi cái này tạp toái. Lập tức, có mấy cái võ giả, tức giận không thôi, trực tiếp liên thủ công kích, mấy người bọn họ tại Hải Vân trong tông, cũng coi là kiệt xuất thế hệ trẻ tuổi, nhưng là tại đối đầu Phương Thần thời điểm, phanh phanh phanh thanh âm vang lên, Hải Hoan nhìn lại, thình lình phát hiện, bọn hắn Hải Vân tông đệ tử, liền sức hoàn thủ đều không có, tiểu bị cái này Thiết Ngưu cho đánh chết. Giờ khắc này, Hải Hoan rốt cục ý thức được không thích hợp, hắn hít mắt, nhìn xem Thiết Ngưu, lạnh giọng nói, tiểu tử, đã ngươi muốn tìm chết, như vậy ta Hải Hoan liền để ngươi biết, cái gì muốn làm cường giả chân chính. Hải Hoan tiếng nói vừa dứt, trong lúc đó quanh thân hiện ra cuồng dã khí tức, sau một khắc Hải Hoan song quyền phía trên, nổi lên điểm điểm lam sắc quang hoa, những này lam sắc quang hoa mới vừa xuất hiện, phảng phất biến ca đồng dạng gầm thét. Hô hô, Hải Hoan quanh thân khí tức, tại cuồng dã tăng lên, khi hắn khí tức tăng lên tới đỉnh phong thời điểm, trong lúc đó Hải Hoan gầm lên giận dữ, sau một khắc song quyền của hắn, đông nhiên oanh kích mà ra. Hải Hoan song quyền oanh ra thời điểm, tại song quyền của hắn phía trên, thế mà xuất hiện hai đạo màu lam quyền ảnh, đem hắn song quyền bao vây lại. Hải Hoan thực lực, cùng phi tiên các giả vân thủ Dương Phàm không sai biệt lắm, liền Dương Phàm đều không phải là Phương Thần đối thủ, có thể nghĩ, Hải Hoan làm sao có thể địch nổi Phương Thần. Nếu như là Hải Thiên lời nói, ta có lẽ sẽ kiêng kỵ một chút, nhưng là ngươi, chỉ có một con đường chết. Phương Thần nhìn xem Hải Hoan khí thế hung hung công kích, có chút nói, tiếng nói của hắn vừa dứt, Hải Hoan song quyền QNZ ra trước người hắn. Làm Hải Hoan song quyền phía trên màu lam quyền mang tiếp xúc đến Phương Thần thân thể thời điểm, Hải Hoan khắp khuôn mặt là âm trầm nụ cười. Tiểu tử, mặc kệ thực lực ngươi mạnh bao nhiêu, bị ta chính diện song quyền đánh trúng, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hải Hoan phảng phất đã thấy chính mình song quyền oanh sát Phương Thần chẳng cảnh, trong đôi mắt, tràn đầy cực nóng chi sắc. Chỉ sợ, chết là ngươi. Ngay tại Hải Hoan vẻ mặt tươi cười thời điểm, đột nhiên một đạo thanh âm không hài hòa, truyền vào Hải Hoan trong lỗ tai. Ngay sau đó Hải Hoan kinh hãi phát hiện, hai quả đấm của mình phảng phất dừng lại trong không khí đồng dạng, thế mà không cách nào tiến lên. Uống Hải Hoan gầm lên giận dữ, thôi động lực lượng toàn thân, toàn bộ tuân song quyền phía trên, muốn đánh vào Phương Thần trên thân. Nhưng là, khoảng cách Phương Thần chỉ kém 1 cm khoảng cách, song quyền của hắn quả thực là không cách nào tiến lên. Làm sao có thể Hải Hoan nụ cười trên mặt thu liễm, thay vào đó là một vòng ý sợ hãi. Bất quá, không đợi hắn nghĩ tới ứng đối chi pháp, Phương Thần tinh ẩn kiếm tiểu hung hăng đâm vào trong lồng ngực hắn. Phốc, Phương Thần tại đâm ra tinh ẩn kiếm thời điểm, trong nháy mắt thi triển ra 100 mét băng phong, Hải Hoan trực tiếp bị băng phong, làm băng phong biến mất thời điểm, Hải Hoan kinh hãi phát hiện, lồng ngực của mình, đã bị tinh ẩn kiếm đâm xuyên. Phốc, Hải Hoan trong đôi mắt, tràn đầy không dám tin thần sắc, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình lại bị trước mắt cái này võ giả, một kích mất mạng. Ngươi đến cùng là ai? Hải Hoan trong miệng chảy tiên huyết, thanh âm khàn khàn nói. Người chết, không cần biết rõ quá nhiều. Phương Thần nhẹ nói đạo, phốc một tiếng, rút ra tinh ẩn kiếm, Hải Hoan chậm rãi ngã trên mặt đất. Ngay tại Hải Hoan ngã trên mặt đất thời điểm, trong đầu hắn bay ra một đoàn linh hồn. Phốc, không đợi Phương Thần vùng ra tinh ẩn kiếm, tiểu lão thử tiểu theo trong không gian giới chỉ xông tới, trực tiếp một cái nuốt ăn cái này một đoàn linh hồn. Không một đạo tiếng kêu thê thảm, theo linh hồn quang đoàn bên trong truyền ra, cuối cùng trực tiếp bị tiểu lão thử cho tiêu hóa. Thấy cảnh này, Phương Thần cũng là sững sờ, cái này tiểu lão thử cũng quá lợi hại a, liền võ giả linh hồn đều có thể nuốt ăn. Tại Phương Thần sững sờ thời điểm, bán tiên thủ cũng là theo trong không gian giới chỉ xuất hiện, trực tiếp cắm rễ tại Hải Hoan trên thi thể, xì xì xì hấp thu Hải Hoan huyết dịch. Hải Hoan vừa mới tử vong, Huy Hệ Tờ Di Cờ Hờ còn rất mới mẻ, bán tiên thụ một bên hấp thu, một bên lớn tiếng gào thét, quá sảng khoái. Hải Hoan chết đi, chết để Hải Vân Tông đệ tử chấn kinh. Hải Hoan sư huynh thế mà chết, làm sao có thể, hắn là ác ma sao? Một chiêu đánh chết Hải Hoan sư huynh, mau trốn. Đột nhiên, có đệ tử lớn tiếng quát, lập tức trong lúc khiếp sợ đệ tử, toàn bộ thanh tỉnh lại, trực tiếp nhanh chân liền chạy. Bất quá, phương thần sao lại buông tha bọn hắn? Lúc trước vây quét Bái Kiếm Tông, các ngươi cũng có phần. Phương thần vừa mới nói xong, tinh ẩn kiếm vung vẩy mà ra, hóa cảnh cấp bậc thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ 7, trong nháy mắt thi triển đi ra. Phốc, trong nháy mắt, Hải Hoan mang tới các đệ tử, tiểu bị phương thần cho diệt sạch. Toàn bộ ngọn núi bên trên, khắp nơi đều là Hải Vân Tông đệ tử thi thể, bán tiên thụ sảng khoái kêu to, không ngừng hấp thu máu mới.